Chương 1681, Đại Vu Thi Thể. Số chữ, 2010. Thời gian đổi mới, 2019-08-2700-20-13. Đúng rồi, nhấc lên luyện khí, Bạch Phát Chân Nhân nhưng là nhớ tới một chuyện, đánh một cái túi càn khôn, chính là từ trong lấy ra một bộ to lớn hoàn chỉnh khung xương, xem ra giống như là nào đó ngưu loại, xương cốt vai u thịt bắp cực kỳ, nhưng là khi nơi khớp xương lại xảy ra đến thật dài chông, dâng lên hàng mang, để cho người ta không rét mà run. Đây là ta từ Thương Ngô phái nơi đó giành được một con thiên thanh mãn ngưu, ngươi xem nó xương có thể lại luyện chế ra mấy thanh phi kiếm. Nhắc tới, đây cũng là Bạch Phát Chân Nhân gần đây duy nhất một cái hài lòng chuyện. Lúc trước, Lâm Phi nói giúp hắn luyện chế lần nữa phi kiếm thời điểm, Bạch Phát Chân Nhân vốn là còn chút xem thường, ban đầu những phi kiếm kia, mỗi một chuôi tài liệu cũng đều là đến từ không dễ, hơn nữa còn là chính mình hao tốn giá thật lớn, tìm kiếm khắp nơi lợi hại luyện khí sư, luyện chế mà ra. Ngươi tùy tiện nói một chút thì phải giúp ta trọng tố pháp bảo, vậy làm sao có thể? Vốn là, Bạch Phát Chân Nhân chỉ coi Lâm Phi là đang ở ổn định chính mình, căn bản cũng không có ôm bất kỳ hy vọng nào, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng là, tại chính mình lần đầu tiên trở lại thông báo tin tức thời điểm, Lâm Phi thật đúng là cho mình 6 chuôi cốt kiếm, vừa mới thành hình, chính là thành tựu 36 cái cấm chế, thẳng vào pháp bảo nhóm, không sai, đối một cái pháp tướng mà nói, 6 cái pháp bảo tự nhiên chưa tính là cái gì. Thế nhưng cốt kiếm đang không có yêu đang dưới tình huống, không biết dùng biện pháp gì, cuối cùng miễn cưỡng đem đầu hắc giao một luồng yêu hồn cho hoàn chỉnh giam giữ trong đó. Đáng sợ nhất là, căn cứ Lâm Phi từng nói, những thứ này phi kiếm còn kèm theo một cái loại trận pháp. Mỗi lục đạo phi kiếm là có thể ngưng tụ thành một con yêu hồn, làm 360 đạo pháp bảo đều xuất hiện, chính là có thể thành tựu một tòa do 60 đầu yêu hồn kết thành đại trận, khống địch bắt người không gì không thể, kỳ uy năng thật là không thua thiên giai pháp bảo. Bạch Phát Chân Nhân lúc ấy đã cảm thấy khả năng này là sau này mình bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Mấy ngày qua, vậy thì thật là không chút sơ suất, mỗi ngày đi sớm về tối, chính là nghĩ hết lượng tiếp cận nhiều một chút tài liệu, tốt nhất toàn bộ là tới từ ở trên người yêu đế. Suy nghĩ một chút đi, nếu là có một ngày 360 nói bay kiếm nhất ra, 60 đầu đế cấp yêu hồn hộ pháp, tình cảnh kia, đơn giản là quét ngang hết thảy pháp tướng, chống cự chân thân cũng là không phải việc khó. Đương nhiên, đó là sau này. Bây giờ, Lâm Phi chính là tiện tay xuất ra mấy đạo bạch cốt phi kiếm. Ngươi lần trước cầm tài liệu hư hại quá nghiêm trọng, cuối cùng chỉ có thể luyện ra này mấy bả, có thể kiếm ra một con thanh sư yêu hồn, ngươi trước thích hợp dùng, bất quá lần này đầu này cũng không tệ lắm. Đang nói những khi này, Bạch Phát Chân Nhân nhưng là chợt nhớ tới chuyện này. Đúng rồi, ta nghe nói, mấy ngày trước Thái Tiêu phái nhân, mấy ngày trước lấy được một cọc đại cơ duyên, nghe nói là moi ra một cụ đại vu thi thể. Đại vu, tại sao sẽ ở đâu? Lâm Phi nghe câu nói này, cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn, đại vu đó là cái gì khái niệm? Đó là có thể với chân thân cấp bậc nhân vật chống lại tồn tại, không nói cái khác, liền bên ngoài vị kia vu tộc chi chủ, chính là một vị chân chính đại vu. Nói như vậy, bậc này tồn tại cho dù chết đi, thi thể cũng sẽ bị vu tộc cung phụng, đời đời cúng tế, làm sao sẽ luân lạc tới mức này, đó cũng không biết. Bạch Phát Chân Nhân lắc đầu một cái, đây là ít ngày trước, bọn họ đang đào móc thời điểm đưa tới đại động tỉnh, lúc này mới bị nhân phát hiện, bằng không, còn không biết bọn họ phải giấu giếm tới khi nào, cái này cũng không đơn giản. Lâm Phi đối điểm này ngược lại là có thể hiểu được, này Thái Tiêu phái coi như nam hoang trong lục phái, nhất cường đại một cái, mọi cử động bị cực lớn chú ý, dĩ nhiên là có thể khiêm tốn liền điệu thấp. Nhắc tới, thực ra sớm đã có nhân cảm thấy không đúng, còn lại ngũ phái cũng xuất hiện, này Thái Tiêu phái nhưng là vẫn không có xuất hiện, ngay cả Bạch Phát Chân Nhân cũng không có cơ hội đi đắc tội bọn họ, có thể ẩn núp đến bây giờ, đã rất không dễ dàng. Nói tới chỗ này, Bạch Phát Chân Nhân chỉ là có chút thấy thèm, nghe nói kia đại vu thi thể cao có thể trăm trượng, nặng đến vạn quân, bây giờ Thái Tiêu phái 9 triệu tập đệ tử, phải đem này đại vu thi thể cho toàn bộ chở trở về, nếu như chúng ta có thể được một cây xương là tốt. Bạch Phát Chân Nhân có chút khó có thể tưởng tượng, nếu như dùng kia đại vu xương tới luyện chế một thanh cốt kiếm, thật là uy năng bực nào. Đừng suy nghĩ, không phải ai đều có vận khí này, đừng nói là Bạch Phát Chân Nhân rồi, trong lúc nhất thời, ngay cả Lâm Phi cũng ít nhiều có chút hâm mộ. Ở thời đại thượng cổ, khi đại kiếp thời điểm kịch liệt nhất, nhưng là từng có một cái tà môn chân thân tu sĩ bị hắc uyên bức đến cực hạn rồi, ngang nhiên vén lên lá bài tẩy, rõ ràng là một cụ hắn hao tốn 3.000 năm, luyện chế thành một cụ đại vu thi thể, lấy đại vu chi thể, thành tựu thi hoàng thân, cấp độ kia uy lực, thật là cũng không cần nhiều lời, chỉ có thể dùng thiên băng địa liệt 4 chữ để hình dung, ngay cả hắc uyên bên trong, những tà môn đó chủng tộc, cũng tránh chi như hổ. Này nếu như Thái Tiêu phái có thể tái hiện tràng cảnh này, kia không thể không nói là một cọc hiếm thấy đại cơ duyên rồi. Bất quá đại cơ duyên liền thuộc về đại cơ duyên, chính mình cũng đừng tham dự. Mình có thể nhìn ra được, người khác dĩ nhiên cũng có thể nhìn ra, Thái Tiêu phái coi như Nam Hoang đệ nhất đại phái, nội tình thực lực không hề yếu Vu Bắc giới thập đại môn phái, lần này khẳng định cũng có thể nhìn ra trong đó giá trị, nhất định phải phái người tới. Đừng xem Lâm Phi Thiên Thiên mang theo Bạch Phát chân nhân, ở chỗ này hoành hành vô kỵ, cơ hồ là đem tới nơi này thế lực cho đoạt một lần, trên thực tế, trong lòng vẫn là tương đối nắm chắc, đó chính là tuyệt đối sẽ không xúc động những đại thế lực kia căng cơ. Bình tĩnh mà xem xét, coi như là đặt ở trên người Vấn Kiếm Tông cũng giống như vậy, nếu là bởi vì thực lực không đủ, vứt bỏ mấy chỗ linh mạch, kia ném cũng liền mất rồi, tìm cơ hội đánh lại trở lại chính là, nhưng nếu là có người dám mơ ước Vấn Kiếm Tông sau núi kiếm bích, đây tuyệt đối là liều mạng không nói. Mà Lâm Phi phỏng chừng, nếu như chính mình đối cái này đại vu thi thể động thủ, sợ là Thái Tiêu phái thật sẽ trở mặt, loại này phạm kiên kỵ chuyện, cũng không cần làm. Thực ra Thái Tiêu phái động tác rất nhanh, ta ngày hôm qua nghe một cái bị cướp người ta nói, kia đại vu thi thể hôm nay đã bị người chở đi rồi, chỉ là kia đại vu khi còn sống tựa hồ bị trọng thương, kia thi thể thiên sang bách khổng, tại chỗ để lại một tòa huyết trì, trong đó sát khí kinh người, Thái Tiêu phái những người đó vẫn còn ở nghiên cứu, thế nào tiêu trừ những sát khí kia. Chỉ có một tòa huyết trì, Lâm Phi nghe đến đó, nhưng là sờ cầm một cái này ngược lại là có thể cân nhắc, hơn nữa có sát khí mà nói, xem ra này huyết trì linh khí 10 phần, nói như vậy, suy nghĩ một chút, con mắt của Lâm Phi dần dần sáng lên, nếu như hết thảy thuận lợi mà nói, này huyết linh kiếm khí hóa phản tiên thiên chuyện, cũng không tính hoàn thành một nửa, đi, đi theo ta, à, Bạch Phát chân nhân nhất thời có chút chần chờ, đáng tiếc, Lâm Phi hiển nhiên không có cho hắn lựa chọn ý tứ, lúc ấy thúc giục thúc, Bạch Phát chân nhân cũng thì không khỏi không đi theo, mà lúc này đây, khoảng cách Lâm Phi hai người chỗ ngoài ngàn dặm, một nơi trên sơn cốc không, cũng chỉ thấy một mảnh nồng nặc mây máu bao phủ, một cổ kinh người sát khí che khuất bầu trời, không có đảm nhiệm Hà Phi Điểu dám đi qua từ nơi này.